Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, gặp lại. Thực lực thật là kinh khủng, lại có thể đem lục thức dùng như vậy như hỏa thuần thanh. Cái này hải quân rốt cuộc là ai? Ta lại chưa từng nghe qua. Bruno nhìn phế bỏ một nửa quán rượu. Không có đau lòng, mà là khiếp sợ với Lotus thực lực. Hắn cũng không có nghe nói hải quân thế hệ tuổi trẻ bên trong có cường giả loại này. Xem ra hải quân vẫn là không thể khinh thường vừa. Lotus sử dụng Soru thời điểm, hắn lại đều không có phát hiện. Đợi được khi phản ứng lại, hết thảy đều kết thúc. Xem ra trường kỳ làm nằm vùng, để hắn lòng cảnh giác đã thả lỏng rất nhiều. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Xem ra, hắn đến báo cáo cho Luchi, xem ra, cũng không đến hướng về ta đòi bồi thường. Quả nhiên, chính phủ thế giới điệp báo cơ quan vẫn có chút tiền, chạy trốn một hồi lâu Lotus. Phát hiện phía sau không có sự dị thường, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Bruno đến tìm hắn phải bồi thường. Như vậy hắn liền rất lúng túng. Cũng còn tốt hiện nay xem ra không có thu thập cái ngốc nghếch hải tặc được một cái hoàng kim móc. Sát, hiện nay tới nói vẫn là rất giá trị. Hiện tại hắn liền đi xem ở cái này ngốc nghếch băng hải tặc thuyền hải tặc có thu hoạch gì. Hy vọng không muốn quá kém cỏi, thị trưởng đại nhân. Mời ngài chậm một chút, giữa lúc Lotus chuẩn bị đi xem các binh sĩ đem cái kia cái móc sát. Băng hải tặc thuyền hải tặc. Thu thập xong không có bên tai đột nhiên nghe được câu này. Hắn quay người lại liền xem một cái trải lên lớn gánh đầu. Ăn mặc âu phục đầy mặt sốt ruột ra hỏa hướng về hắn vọt tới. Ở cái tên này phía sau là mặc đồ chức nghiệp nữ tính. Vừa chính là cái này nữ gọi, xin chào. Thị trưởng tiên sinh không biết tìm ta để làm gì. Lotus cảm thấy vị thị trưởng này tiên sinh. Hẳn là tìm hắn, vì lẽ đó, ở Aibuk mới vừa vọt tới trước mặt hắn, vẫn không nói gì thời điểm. Hắn cường hỏi trước, ngạch, chào ngài hải quân tiên sinh, Aibuk bị bất thình lình câu hỏi. Hỏi ngẩn người, lại nói, hắn có phải là ở hạ phong? Hắn lần này là nghe được khối này động tĩnh mới chạy tới. Vừa ở quán rượu cái kia từ trong miệng binh lính nhận được tin tức. Lập tức liền hướng nơi này đến rồi. Hắn tới được mục đích là vì để cho Lotus yên tĩnh điểm. Không muốn ở dáng dấp như vậy náo loạn có thể hiện tại Lotus đột nhiên đặt câu hỏi. Để hắn mới vừa mới chuẩn bị giấu ở cổ họng trong miệng. Khó có thể mở miệng, thị trưởng tiên sinh. Lại đây là muốn biết quán rượu phát sinh sự tình. Lotus mở miệng cười hỏi. Ai buộc như thế vội vã tìm hắn. Có phải là vì quán rượu sự tình đi? Không phải vậy, hắn hiện tại hẳn là về công ty đối với người chèo thuyền tiến hành chỉ đạo mới đúng, đúng. Ta vừa được quý hải quân cùng hải tặc ở quán rượu xảy ra chiến đấu tin tức. Liền lập tức chạy tới, ai buộc gật gù, hoãn hoãn hô hấp, đem mình đến mục đích chậm rãi tự thuật đi ra, là như vậy. Móc sắt băng hải tặc kèm hai bên quán rượu ông chủ. Tin tức này truyền tới ta chỗ này đến rồi. Ta liền dẫn hải quân lại đây giải cứu quán rượu ông chủ. Dù sao, bắt hải tặc cùng bảo vệ dân chúng là chúng ta hải quân chức trách, thị trưởng tiên sinh liền. Không cần nhiều làm cảm kích. Đúng rồi, lần này tại hạ lại đây cũng đang muốn cùng thị trưởng tiên sinh nói chuyện liên quan với Water Seven. Hải tặc tràn lan tình huống. Không biết thị trưởng đại nhân có thời gian hay không, chúng ta chọn cái địa phương. Vừa ăn vừa nói chuyện đi, Lotus thoáng suy nghĩ lại. Liền đem bị hắn trải qua đóng gói sự kiện. Nói cho ai buộc nghe, ở Lotus tự thuật bên trong. Hắn mang theo hải quân giải cứu bị hải tặc kèm hai bên quán rượu ông chủ. Bởi, cứu người sốt ruột, hải quân bất đắc dĩ phá hoại quán rượu cho tới. Tại sao quán rượu ông chủ bị hải tặc kèm hai bên? Lotus biểu thị vấn đề này. Hắn làm sao biết, hắn lại không phải móc sắt băng hải tặc cho tới. Ai buộc có tin hay không? Lotus biểu thị chính mình tin liền được rồi. Muốn đã lừa gạt người khác. Trước tiên muốn gạt qua chính mình, Lotus hiện ở trong đầu đã đem vừa ký ức một lần nữa quét một bên. Càng nghĩ càng thấy đến chính là mình mới vừa nói chuyện như vậy, vậy thì thật là đa tạ ngài. Hải quân tiên sinh, Ai Buộc nghe xong Lotus, rất là cảm kích nói, bởi vì hắn đến quán rượu thời điểm, nơi nào ngoại trừ bức tường còn nhìn ra là quán rượu ở ngoài. Đỉnh toàn bộ cùng bị cường đập bỏ qua như thế. Liền ngay cả ông chủ bản thân cũng không ở. Duy nhất đáng giá xác định chính là ông chủ bản thân là an toàn. Hiện tại người không biết đi nơi nào mà thôi, không có ông chủ bản thân khẩu thuật. Xung quanh dân chúng lại chỉ là biết linh tinh tình huống. Dù sao, dân chúng không thể hướng về tràn đầy hải tặc trong tửu quán đi, vì lẽ đó. Ai bước thông qua Lotus sau. Theo bản năng cho rằng chính là Lotus nói như vậy, không khỏi rất là hướng về Lotus biểu thị cảm kích, đồng thời mời Lotus đồng thời cùng bữa tối. Lotus đối với Ai Buộc thái độ rất hài lòng. Thế mới đúng chứ, hắn vì là Water Seven giải quyết cái tội ác ngập trời. Ép thị dân thở không nổi hải tặc đến, những này mới là nên có đãi ngộ, thị trưởng đại nhân. Chúng ta có phải là đến xác nhận dưới tình huống? Khalifa tới gần Ai Buộc bên tai, nâng lên kính mắt nhỏ giọng nói rằng, làm chính phủ thế giới bí mật bồi dưỡng gián điệp, đối với nói chuyện cùng với trong lời nói nội dung, nhiều lần gõ là thói quen của bọn họ. Lotus lời nói mặc dù nghe tới có lý có chứng cứ, nhưng cẩn thận đẩy một cái gõ, vẫn là có thể phát hiện không ít lỗ thủng. Vì lẽ đó, Khalifa cảm thấy tất yếu cố gắng tra một chút, không cái này cần phải, Ai Buộc nhẹ giọng trả lời. Đồng thời, lại chú ý tới Lotus cái kia ý tứ sâu xa ánh mắt, không khỏi lúng túng tặng hắn một cái. Quay về Lotus cười nói, hải quân tiên sinh chớ nên hiểu lầm, chúng ta không phải cái kia quan hệ. Khalifa nàng chỉ là ở hỏi dò ta ăn cơm địa điểm. Tốt làm sắp xếp mà thôi, không có chuyện gì. Ta hiểu, Lotus gật gù, khóe miệng nụ cười càng sâu lạc. Giải thích chính là che giấu, chính là che giấu, chính là sự thực. Đại gia đều không phải tiểu hài tử. Có vài thứ, hắn hiểu, thật sự không phải ngài nghĩ tới như vậy. Ai Buộc thấy Lotus vẻ mặt như thế, không khỏi cảm giác mình khả năng càng nói hiểu lầm càng sâu. Không khỏi có chút cười khổ không được. Có điều hắn cũng không có tiếp tục giải thích ý nghĩ. Dù sao, đối phương nghĩ như thế nào hắn cũng ngăn cản không được đối với Khalifa. Ai Buộc cảm thấy vẫn không có điều tra cần phải. Dù sao, hắn có thể không hy vọng trêu đến song phương không vui. Hiện tại tình huống như thế hắn cảm thấy rất tốt. Còn sự thực đến cùng như thế nào? Trong lòng hắn cũng là có chút phổ. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mình có thể coi chừng vị này hải quân. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Đúng rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Vừa vặn ta cũng từ gặp trung tướng nơi nào học tập hải quân tiên tiến tư tưởng, cùng đả kích tội ác quyết tâm. Lần này ăn cơm, ta vừa vặn có thể tuyên truyền một hồi Lotus so với bát quái càng yêu thích lấp đầy chính mình cái bụng. Vì lẽ đó, Lotus lập tức từ Ai Buộc cuộc sống riêng rời đi đến buổi tối bàn ăn đề tài. Hắn nhưng là đến Hoàng Dương Hải quân chính nghĩa, tại sao có thể không có cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn đây? Hắn vừa nhìn Ai Buộc liền biết hắn là chính nghĩa tiểu đồng bọn. Vì biển rộng ổn định, hòa bình của thế giới, hắn quyết định suy bụng ta ra bụng người. Để Ai Buộc hiểu rõ hải quân đang tiến hành sự nghiệp vĩ đại, đồng thời cũng làm cho chính nghĩa tiểu đồng bọn ra điểm lực, tỉ như cung cấp bé nhỏ không đáng kể một điểm đồ ăn, để bụng đói cồn cào chấp hành chính nghĩa hắn ăn cái cơm no. Được rồi, tốt, Ai Buộc cười đáp ứng, trong lòng nhưng nghi hoặc không rõ, hải quân gần nhất còn ra loại đồ vật sao? Làm sao hắn người thị trưởng này một điểm tình báo cũng không biết? Lẽ nào hắn Water Seven tình báo đã lạc hậu mức độ này? Vậy chúng ta đi nhanh đi. Ta nhìn sắc trời một chút cảm thấy không còn sớm. Lotus vô cùng phấn khởi nói này thật đúng là thật vất vả được cơm. Hắn đến nhanh đưa sự tình định ra đến. Miễn cho đêm dài lắm mộng. À, tốt. Hai buốc gật gù dẫn Lotus hướng về nhà hàng đi đến. Hắn có chút bị Lotus cử động bị dọa cho phát sợ. Nghĩ thầm chẳng lẽ hải quân rất nghèo sao? Làm sao liền ăn một bữa cơm mà thôi? Vị này hải quân liền cao hứng thành như vậy lại nói. Hắn có muốn hay không đưa một nhóm đồ ăn cho vị này hải quân? Đến kết giao một phen nha, hắn xem vị này hải quân thật giống rất tốt quyết định dáng vẻ. Một nhóm đồ ăn thật giống dùng để kết giao một vị hải quân không thiệt thòi nha hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.